Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, Yêu Tinh Vương Thuật. Thiên Âu Thượng Tiên nằm trong vũng máu, nửa người trên cùng nửa người dưới chia lìa. Trong vũng máu răng đầy bị Sơn Hà kiếm xoắn nát nội tạng mảnh vụn. Cảnh tượng kinh người. Bất quá, Thiên Âu Thượng Tiên dù sao cũng là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Cho dù chịu như vậy thương nặng, cũng không có lập tức chết đi. Thậm chí nếu như có tiên thuật đưa hắn cắt ra thân thể tiếp nối, hắn có lẽ đều có thể còn sống sót. Đây là bởi vì ngự thiên cảnh lục địa thần tiên sinh mệnh lực quá mức cường hãn nguyên nhân. Chỉ cần linh lực căn nguyên bất diệt, thụ nặng đến đâu thương cũng có bị hy vọng chữa khỏi. Ngươi, Thiên Âu Thượng Tiên vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi dùng chính là cái gì tà thuật, để cho lão phu không thể thi triển teleport. Trước một mảnh kia kim quang đưa hắn bao phủ thời điểm, hắn không gian bốn phía liền thật giống như bị giam cầm một dạng. Để cho hắn không cách nào xé hư không teleport né tránh. Trần Lâm nói, coi như nói cho ngươi biết, lại có ý nghĩa gì? Nghe vậy, sắc mặt của Thiên Âu Thượng Tiên cho tàn một mảnh. Trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn thua, bị bại hoàn toàn. Nghĩ lão phu tu luyện mấy trăm năm, tu vi thông thiên, ít ngày nữa liền có thể đột phá tới ngự thiên cảnh cực cảnh. Phá toái hư không phi thăng tiên giới, trở thành nhàn nhã tiêu xa thần tiên. Không nghĩ tới, lão phu lại sẽ chết tại một cái đứa bé trên tay. À, Trần Lâm lãnh đạm cười. Đây cũng là thượng tiên thất bại nguyên nhân. Không tệ, Thiên Âu Thượng Tiên hít một hơi. Đau nhức làm hắn khuôn mặt vặn vẹo. Cười thảm nói, người nói rất đúng, là lão phu khinh thường. Nếu như lão phu cẩn thận một chút, nhất định không phải là cái kết quả này. Trần Lâm không nói gì nhún vai một cái. Đối mặt hắn, vẻn vẹn chẳng qua là cẩn thận một chút căn bản không dùng. Hắn có kim giáp hộ thể, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thiên Âu Thượng Tiên duy nhất làm sai sự tình liền không nên cùng Trần Thị nhất tộc là địch. Lại càng không nên khiêu chiến hắn. Muốn sống, lựa chọn duy nhất là cách hắn càng xa càng tốt. Lúc này, Thiên Âu Thượng Tiên nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng, nói, đứa bé, lão phu mặc dù bại tại tay ngươi, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có người tới vì lão phu báo thù. Trần Lâm nói, ngươi nói là Ngự Long Tông những thứ kia linh tu. Thiên Âu Thượng Tiên không nói, chẳng qua là không ngừng cười lạnh. Trần Lâm nhìn lấy hắn, nói, không cần ngươi nhắc nhở, con người của ta thói quen chảm thảo trừ căn. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đi Ngự Long Tông đi một chuyến. Thiên Âu Thượng Tiên biểu, tình giận dữ, ngươi dám. Trần Lâm cười nói, cái thế giới này chắc chắn ta là tối cao, ta có gì không dám. Ngươi! Thiên Âu Thượng Tiên lửa giận công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, là thời điểm tiễn ngươi lên đường rồi. Trần Lâm nhìn một chút treo trời cao trăng sáng, cái kia lãnh đạm bạch ánh trăng thật giống như ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Trong phút chốc, một vệt kim quang trong nháy mắt xuyên thủng Thiên Âu Thượng Tiên mi tâm. Vị này ngự thiên cảnh hậu kỳ trí cường giả ngay sau đó tại không cam lòng cùng tức giận trong ánh. Mắt chết đi. Thu cất Thiên Âu Thượng Tiên di vật sau, Trần Lâm dùng Thái Dương Kim Diễm đem thi thể của Thiên Âu Thượng Tiên đốt thành cho bụi. Trần Đạo Thiên đi tới, nhìn lấy bị Thái Dương Kim Diễm bao phủ Thiên Âu Thượng Tiên. Nội tâm phức tạp, có sảng khoái, có sát khí, nhưng càng nhiều hơn là dễ dàng. 30 năm trước Trần Thị nhất tộc gặp gỡ hạo kiếp, hơn trăm tộc nhân bị giết thương. Kỳ chủ hung chính là Thiên Âu Thượng Tiên. Thiên Âu Thượng Tiên vừa chết, Trần Thị nhất tộc đại thù cũng coi là báo đến một nửa. Trần Lâm hỏi, Tăng Tổ Phụ, thương thế của ngươi không có sao chứ? Trần Đạo Thiên lắc đầu, trên mặt tươi cười, ta chỉ là bị một chút nội thương, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Dừng một chút, Trần Đạo Thiên thở dài nói, ngươi giết Thiên Âu Thượng Tiên, báo đến đại thù. Bọn họ cũng có thể nhắm mắt. Trần Lâm biết Trần Đạo Thiên nói là bởi vì Ngự Long Tông mà chết. những tộc nhân kia. Bây giờ đầu sỏ đã trừ, Ngự Long Tông cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Chúng ta tùy thời đều có thể đem môn phái này hoàn toàn tiêu diệt. Trần Đạo Thiên nói, Ngự Long Tông dù sao cũng là linh địa thánh địa, truyền thừa ngàn năm, lại ở lâu hải ngoại, có thâm hậu nội tình. Cho dù ngàn Âu lão thất phu ngã xuống, chúng ta cũng không thể khinh thường. Trần Lâm gật đầu, mặc dù hắn không lại đem Ngự Long Tông để ở trong lòng, hắn cũng sẽ không cùng Trần Đạo Thiên tranh cãi. Cái kia sẽ có vẻ hắn quá mức kiêu ngạo. Trần Đạo Thiên hỏi, một chiêu kia vương thuật, là ngươi lên cấp yêu tinh liệp vương sau lấy được bổn mạng kỹ năng. Vương thuật, Trần Lâm biểu tình kinh ngạc nhìn hắn. Trần Đạo Thiên cười nói, ngươi không nên giật mình. Chúng ta thợ săn yêu tinh tại lên cấp tới yêu tinh liệp vương thời điểm, đều sẽ tự động diễn hóa ra một chiêu bổn mạng kỹ năng, gọi chung vì vương thuật. Xích, trong tay Trần Đạo Thiên thuần tinh kiếm nhẹ nhàng rạch một cái. Cái kia lượn lờ tại mũi kiếm lục mang vô cùng ung dung liền đem hư không mổ ra tới. Đây là ta vương thuật, không gian thiết cát. Trần Đạo Thiên nói, không gian thiết cát là lá bài tẩy của ta. Giả như ngươi không thể kịp thời chạy tới, ta sẽ liều mạng bị thương lợi dụng không gian thiết cắt chi thuật chém chết ngàn Âu lão thất phu. Dầu gì cũng có thể đoạn hắn một cánh tay, đưa hắn trọng thương. Trần Lâm bừng tỉnh, trước hắn liền phát hiện trong tay Trần Đạo Thiên chuôi này bích lục đoàn kiếm là một cái bán tiên khí, nhưng cắt chém hư không dường như quá dễ dàng rồi. Tùy ý hết thảy hư không thì sẽ nứt ra. Loại năng lực này cho dù là Sơn Hà kiếm cũng không có. Hiện tại hắn mới rõ ràng, nguyên lai là bởi vì Trần Đạo Thiên nắm giữ không gian thiết cắt vương thuật. Trần Lâm nói, ta vương thuật là không gian giam cầm. Cái này là chính bản thân hắn lấy tên. Một mảnh kia kim quang có thể mang không gian cố hóa, đạt tới hoàn toàn giam cầm trình độ, có thể ngăn cản ngự thiên cảnh lục địa thần tiên thi triển teleport chi thuật. Kêu không gian giam cầm cũng là danh xứng với thực. Nghe vậy, Trần Đạo Thiên nội tâm chấn động, mặc dù hắn trong lòng đã có loại đoán này, nhưng vẫn nhưng cảm thấy khiếp sợ. Dù sao ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cường đại nhất năng lực không ai bằng teleport chi thuật. Nắm giữ teleport chi thuật, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên muốn chết đều khó khăn. Bất quá bây giờ, Trần Lâm nắm giữ giam cầm không gian vương thuật liền thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên khác. Tinh, người nắm giữ không gian giam cầm năng lực, giết ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chính là dễ như trở bàn tay. Trần Đạo Thiên rất kích động, Trần Lâm thực lực càng mạnh, Trần Thị nhất tộc cũng liền càng an toàn. Những thứ kia muốn đánh Trần Thị nhất tộc chủ ý chí cường giả, đầu tiên là đến cân nhắc một chút có thể hay không từ trong tay Trần Lâm bình an chạy thoát thân. Lúc này, Trần Lâm tâm niệm vừa động, mạnh mẽ tiên thức trong nháy mắt quét qua chân núi Trần Gia Thôn. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, biểu tình hơi dừng lại một chút. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, thế nào? Trần Lâm cười nói, không có việc gì, chẳng qua là đột nhiên phát hiện hai người quen. Trần Đạo Thiên nói, bây giờ ta Trần gia cũng đã an toàn, ngươi có chuyện liền xử lý. Trần Lâm gật đầu, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, vô căn cứ tại chỗ biến mất. Tốc độ như vậy, cho dù là ta cũng không đuổi kịp a. Trần Đạo Thiên than thở một tiếng, năm nào gần trăm tuổi, lên cấp yêu tinh liệp vương, thiên phú như vậy đã phi thường đáng sợ, nhưng mà sẽ cùng Trần Lâm so sánh, hắn liền có loại sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước ngã vào trên bãi cát cảm giác, đại thế tới gần, có hắn tại, ta Trần Thị nhất tộc cũng có thể tự vệ. Trần Đạo Thiên đứng ở đỉnh núi, ngưng mắt nhìn kinh thành phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cửa thôn, hai bóng người đẹp đẽ đi chậm rãi đi ở thôn trên đường. Trần Lâm thân ảnh hiện ra, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hai vị nữ sĩ liền như vậy ra đi không từ giả sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.